Kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta cùng nhau đi vào với tập 16 của câu chuyện Ngoại tình với người yêu cũ. Quý vị nhớ nhấn vào nút đăng ký kênh và nhấn vào quả chuông thông báo để ủng hộ cho Thanh Nga quý vị nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Tập 16. Cô đi đến chỗ rẽ ngoặt, lúc này anh mới quay đầu rời đi. Lúc lên lầu, cô lại cố tình cầm điện thoại trong tay, nghĩ lát nữa sẽ xác định xem Đào có về đến nhà an toàn không. Hành lý đã thu dọn xong, chỉ có hai vali. Anh nhìn phòng khách một lượt, vào bếp pha cho mình một tách cà phê. Nhìn thấy nồi chén ở bên trong, lòng thắt lại, hô hấp cũng giống như ngừng trệ. Bưng cà phê vào phòng ngủ, tiện tay bấm số điện thoại của Đào. Điện thoại đã thông rồi. Về đến nhà chưa? Chưa. Anh nhíu mày, tháo tai nghe. Rồi sao giọng của Đào lại gần như thế? Đi chậm quá, làm gì vậy? Bắt xe. Anh lại kinh ngạc nhìn cửa nhà, bỗng chạy tới kéo ra. Đào đứng ở bên ngoài, khẽ nháy mắt với anh, rồi cười cười lắc điện thoại. Đôi mắt đẹp lập tức sâu như biển đêm. Sao em lại ở đây? Anh nghe thấy mình hỏi với giọng khàn khàn. Tại vì tôi vẫn chưa kịp nói tạm biệt với thầy. Thầy à? Ừ, vậy tạm biệt. Anh đưa tay chống khung cửa. Chân mày đẹp lại nhướng lên. Cô ngẩng mặt, nhìn chằm chằm về phía anh. Trong mắt có một làn khói xa, mờ, mê ly. Có non nước đang chảy, nụ cười như một đóa hoa chậm chậm nở trên mặt cô. Tạm biệt. Cô tinh nghịch vẫy tay, tựa như một người phụ nữ xinh đẹp thướt tha xoay người đi. Anh chớp chớp mắt nghiền ngẫm, nhìn cửa thang máy từ từ đóng lại, sau đó bật cười lắc đầu. Giây tiếp theo, cửa thang máy lại mở ra. Đào đang mím môi lại đứng trước mặt anh. Sao, lần này lại quên cái gì nữa? Anh không bất ngờ, hai tay Đào lại đút vào túi quần, nhún nhún vai. Thầy, chúc mừng năm mới thầy. Bây giờ mới có 12:20, còn hơn một tiếng nữa mới đến năm mới mà. Tôi nói trước. Được được, chúc mừng năm mới. Anh hít thở sâu, tim đập giống như trống bỏi, hai tay đầy mồ hôi, không đứng vững. Loại cảm giác này mà chỉ cần một thiếu niên bồng bột mới có thôi chứ, sao bây giờ tự nhiên anh lại có? Đào cau mày, trong mắt vụt qua một tia sáng. Thế có cần tôi ấn thang máy giúp em không? Anh lại giả vờ bình tĩnh hỏi. Không, không vội, tôi còn có việc khác. Cô lại nắm tay lại. Làm gì vậy? Lời nói chưa dứt, cô đột nhiên vươn tay ra ôm lấy anh. Tôi muốn hầu hạ anh. Nhiên cứng đơ người, vừa giận lại vừa buồn cười. Con nhóc này, đã kết hôn nửa năm rồi, sao tán tỉnh vẫn còn thẳng thắn và ngốc nghếch như thế chứ? Nhưng mà đáng chết lại là khiến anh cảm thấy rất hỗn loạn. Thế hầu hạ bao lâu? Anh lại chần chừ giây lát, rồi kéo cô vào trong nhà đóng cửa lại. Cúi đầu xuống, dùng tay nâng cằm cô lên. Cô lại cụp mắt không hề nhìn anh. Một đêm. Trả lời rất trong trẻo, rất quyết đoán. Bàn tay cô lại run run, thuận theo bờ vai của anh trượt xuống, rồi rơi chính xác trên chiếc khuy quần, lần mò muốn mở ra. Anh híp mắt, chặn tay cô lại. Tại sao? Cô tưởng là anh chê thời gian dài, lại chu môi lên, nhắm mắt lại. Vậy thì nửa đêm, hay là một tiếng cũng được. Nhiên không cười nổi nữa, lại vặn hỏi. Em muốn chơi trò tình một đêm à? Đúng. Cô trả lời rất lớn tiếng. Tại sao lại chọn tôi? Trong giọng nói của anh có hơi giận dữ. Anh đã từng chơi trò tình một đêm, thậm chí cũng không bài xích tình một đêm. Trai gái trưởng thành, nhu cầu sinh lý, cùng nhau trải qua một đêm xuân lãng mạn mê đắm, chả có gì là quan trọng cả. Nhưng mà Đào thì không được. Tại sao à? Đào dừng động tác lại, đôi mắt to đen lấy đảo mấy vòng. Dường như câu hỏi này rất phức tạp, bởi vì cô rất lạnh. Cô muốn hấp thụ ấm áp, bởi vì không còn lý do để quý trọng bản thân nữa rồi. Cô chỉ là một công cụ sinh đẻ của người khác. Cô là trung trinh hay tùy ý, không còn ai quan tâm đến cô nữa. Bởi vì cô muốn biết ngoại tình cảm giác nó như thế nào, mà làm sao Diệp có thể tìm được niềm vui ở trong đó đến như thế. Bởi vì thầy sắp đi rồi, anh rất đào hoa, sau này sẽ không gặp lại nữa. Nhưng anh đối với cô rất tốt, lên giường với thầy sẽ cho cô cảm giác an toàn, không có nỗi lo về sau. Nghĩ có chu đáo không? Cô sắp trở nên hư hỏng rồi đây. Cô sắp nói tạm biệt với Đào của trước đây rồi. Anh không đồng ý à? Hàng mi dài run run hai cái. Cô đối diện với ánh mắt im lặng của anh. Em nên biết giới hạn của tôi. Tôi không chạm vào phụ nữ đã có chồng, càng sẽ không lên giường với một con ma men. Tôi không say. Cô bỗng đứng dậy, còn đứng thật thẳng lưng. Thần trí tôi rất rõ ràng. Tôi biết tôi đang làm gì. Chỉ cần là phụ nữ sớm muộn đều sẽ trở thành phụ nữ có chồng. Anh lại không có thêm định ngữ là phụ nữ sẽ có tương lai, sẽ có chồng chứ. Hay là phụ nữ hiện tại đang có chồng. Thật ra những người anh chạm vào trước đây đều là phụ nữ có chồng, cho nên đây không tính là nguyên tắc gì cả. Tôi có cơ hội mà. Này Đào. Nhiên bị giật mình, không ngờ cô lại trả lời dũng mãnh đến thế. Hệt như là không đạt được mục đích thì không dừng lại. Có thầy à, anh có thể nói chuyện dịu dàng một chút được không? Hay là chúng ta tắt đèn rồi nói? Nhiên thật sự muốn ói máu rồi. Cô đúng là không chút quanh co, cứ trực tiếp dứt khoát như thế. Em bình thường lại cho tôi đi, nếu không tôi đá em ra ngoài cửa đấy. Anh không phải là thánh nam. Đêm nay anh đã bận lòng với cô lắm rồi, bây giờ cô còn giày vò anh như thế. Anh thật là muốn ăn tươi nuốt sống cô, muốn nuốt cô vào bụng thì trong lòng mới yên ổn. Giống như than thở, lại giống như hà hơi, mềm mại nhìn anh đăm đăm. Bàn tay sờ khuy quần của anh đang nắm chặt, không nhúc nhích được nữa. Bàn tay rảnh rang còn lại lại bỗng chuyển hướng, sờ được cái sợi dây kéo quần, rồi kéo dẹt một cái, tiếp đó lại luồn tay vào bên trong. Cô không hẳn là rất thành thạo, nhưng mà càng vụng về lại càng có sức cuốn hút. Máu huyết nó giống như cồn rượu, vọt lên một tiếng giống như là một que diêm đang quẹt lên, tuôn trào ở trên một điểm nào đó trong cơ thể. Anh từng nói với Đào, đàn ông không có yếu đuối như thế, chỉ cần phụ nữ khẽ ve vãn thì sẽ dũng mãnh và mạnh mẽ, cứng rắn như sắt, huống hồ người phụ nữ này lại còn là Đào. Hơi thở của anh thêm nặng nề, mỗi một tế bào trong cơ thể thoáng chốc bừng tỉnh, nhảy nhót, điên cuồng bất an và kêu gào. Anh dùng sức nhắm mắt lại, bàn tay nâng cằm của cô chuyển động, hai tay lại ấn lên vai cô, đẩy cô rời xa cơ thể nóng hổi của mình. Đào, em muốn thật sao? Anh lại hung dữ hỏi cô. Vâng, thật, thật hơn cả chân lý. Cô nhìn thấy trong mắt anh có một màu mực, dần dần, thâm trầm, lờ mờ lộ ra vẻ nguy hiểm. Cô rụt người lại, nhưng vẫn trả lời rất rõ ràng. Cô không có trước đây, cũng không có tương lai, hôm nay không đáng để trân trọng, không cần người khác ra tay, cô muốn dẫm nát món đồ sứ này. Được được. Anh nói liên tiếp từ được rồi cắn răng, mạnh mẽ bế cô. Ờ, đi đâu? Cô lại chấn động kinh hãi. Câu trả lời rất ngắn gọn. Lên giường. Sự dũng mãnh vừa rồi bây giờ tan thành mây khói trong phút chốc. Cô căng thẳng nhíu vạt áo của anh, môi miệng lại run run. Anh ném cô lên giường phạch một cái. Đợi tí, tắt đèn đi. Cô cuộn tròn ở trên giường, kéo cái chăn qua rồi cầu khẩn nói. Anh nghiêm mặt giống như không nghe thấy, nhanh chóng cởi áo len, rồi đến áo sơ mi, rồi lại đến cái quần, nó chậm rãi rơi xuống. Thầy thầy, đủ rồi, đừng cởi nữa, tôi xin. À thôi, kết thúc đi. Lý trí nhanh chóng quay trở lại, hai tay cô che mắt, lại khóc òa lên thành tiếng. Ngoại tình đúng là không hề dễ, cô rất vô dụng, cũng rất bất lực. Trong lòng cô có một tòa tháp gọi là hôn nhân, cô không vượt qua được. Đồ ngốc. Anh lại chửi thầm một câu, nói không ra là thất vọng hay là thoải mái. Buồn bực nhặt quần áo lên, rồi lại mặc lại từng cái một, bất lực chừng chừng nhìn người đang khóc đẫm nước mắt ở trên giường. Lần sau đừng có làm chuyện ngu xuẩn này nữa, không phải người đàn ông nào cũng đều hô dừng là dừng giữa đường được đâu. Ánh đèn trên giường chiếu vào da cô trắng như tuyết, nước mắt giống như chuỗi ngọc đứt dây, trong kẽ tay nó cứ rơi xuống. Anh thở dài. Ờ. Cô ra sức gật đầu, lại càng khóc dữ dội hơn. Một hồi lâu sau, cô cảm thấy xung quanh quá yên tĩnh. Ngẩng đầu lên vừa hay, đối diện với ánh mắt của Nhiên. Anh giống như đang nhìn cô như vậy, từ đầu đến chân lặng lẽ nhìn. Đáy mắt sâu đen có tia sáng cực nhạt, đang âm thầm chuyển động, dường như có một sự dằn vặt nào đó. Giờ tôi về đây. Dũng khí biến mất, chỉ còn lại nỗi nhục nhã vô tận. Cô hận không thể nào hóa thành một luồng gió mở cửa rồi bay đi. Trong đêm yên tĩnh, tháp đồng hồ ở bên bờ biển chuyển đến 12 tiếng chuông leng keng. Tiếp đó, trên bầu trời đêm bỗng bay lên từng chùm pháo hoa rực rỡ, năm mới đã đến. Chúc mừng năm mới nhé. Nhiên đã dịu dàng trở lại. Còn 5 tiếng nữa tôi phải đi rồi. Em tắm rồi ngủ thêm một chút đi. Hả? Sao cơ? Cô dụi mắt không hiểu lắm. Có vui không? Tôi giữ em lại qua đêm đấy. Anh lại quẹt mũi cô một cái, lấy ra một chiếc sơ mi ném cho cô. Nhìn bộ dạng của em đi, còn chơi tình một đêm nữa hả? Đúng là cái đồ. Cô sững người đi vào phòng tắm, nhìn thấy người trong gương khóc đến trôi hết cả chì kẻ mắt, lớp trang điểm cũng tèm nhem, dưới mũi lại còn treo hai sợi nước mũi nữa, tóc tai rối như ma lem. Cô cúi đầu, trút bỏ quần áo, an ủi chính mình. Không có gì phải xấu hổ, cô chỉ là bị Diệp ép đến mức tâm thần như thế này thôi. Nước ấm xối lên làn da, thần kinh được thư giãn, chỉ là nước mắt không ngừng rơi. Đứng dưới vòi sen, tắm tròn nửa tiếng đồng hồ cô mới đi ra. Mái tóc ướt nhẹp còn nhỏ nước, tay áo của Nhiên lại quá dài, sắn lên những mấy lận. Mặt đã sạch rồi nhưng mắt vẫn hơi sưng, vừa đụng phải ánh mắt của Nhiên cô bất giác né tránh. Tôi vẫn nên về nhà thôi. Ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi, cô áy náy quá. Tôi mệt rồi, không còn sức đưa em về nữa đâu. Anh lại ấn huyệt thái dương, hai chân lại xếp chồng lên, ngồi ở sofa bên giường chỉ chỉ. Tôi ra ngoài chợp mắt một lúc, giường dành cho em. À không, tôi có thể tự bắt xe về. Bây giờ mới dè dặt, liệu có quá muộn không? Anh lại trợn với cô một cái. Một mình em ngồi xe tôi sẽ yên tâm hay sao? Có gì mà không yên tâm, có gì mà không yên tâm? Cô lại lẩm bẩm, nhưng mà không giống như là anh không cần câu trả lời. Cô không phải là ai đó của anh, sao anh phải lo lắng thế? Em nói xem. Anh nhìn cô đứng dưới ánh đèn, vì vừa mới tắm xong, khuôn mặt trắng nõn có hơi ửng đỏ, dung mạo xinh đẹp, đôi mắt sáng yếu ớt, tim khẽ chấn động đứng dậy, ôm cô vào lòng. Giống như bị điện giật, mọi chuyện vừa mới xảy ra, bây giờ lại nhảy lên ở trong não, đào cứng đơ, muốn đẩy ra. Đứng yên. Bàn tay anh đã men theo gò má cô, lòng bàn tay anh ấm nóng, động tác chậm rãi, giống như vỗ về lại giống như đang dỗ dành trẻ nhỏ. Cô sững người, môi anh một lần nữa giống như đêm tuyết hôm ấy, tựa như lông vũ, như sương nhẹ, như gió xuân, sượt qua cánh môi cô mềm mại, cảm giác được trân trọng phút chốc ập đến, bao lấy mọi giác quan của cô. Đừng miễn cưỡng làm chuyện mình không thích, cũng đừng khiến cho mình tủi thân. Sống sao cho nó giá trị trăm lần chứ. Ngày nào đó tự nhiên sẽ có người dùng trăm lần giá trị để quý trọng em. Anh lại thì thầm nỉ non bên tai cô. Cô không kìm được, thả lỏng cơ thể, đưa tay nắm lấy áo anh. Ngủ đi nha. Anh buông cô ra, vén chăn cho cô, vỗ mền vào gối ôm. Cô gật đầu, ngoan ngoãn, nhắm mắt. Cảm giác được anh tắt đèn, đóng cửa lại. Trong chăn là hơi thở của anh, phảng phất còn có mùi hương khác, nhưng rất nhạt, chắc là nước hoa của anh rồi. Tiếp đó cô lại lờ mờ ngửi thấy một mùi thuốc lá từ ngoài cửa bay vào. Cô nhớ là anh không hút thuốc mà. Chở mình một cái không lâu sau cô đã ngủ say, không biết là cửa khẽ bị đẩy ra. Nhiên nhẹ nhàng đi đến bên giường ngồi xuống, ngón tay dịu dàng trượt qua giữa trán cô, ở đó đang nhíu lại giống như đang có tâm sự chồng chất. Lặng lẽ ngắm nhìn thật lâu. Lúc đứng dậy anh thấp giọng nói câu gì đó bên tai cô. Cô sợ nhột lại lắc đầu, xoay người ngủ tiếp. Sáng sớm, Đào mở mắt ra, chỉ cảm thấy tỉnh táo lạ thường. Cô ngồi dậy, nhìn thấy quần áo của mình được xếp ngay ngắn, từng chiếc một đặt ở đầu giường. Cô mặc vào, kéo rèm cửa sổ. Ánh nắng ban mai xuyên qua tầng sương mỏng chiếu vào. Dậy rồi đấy à? Nhiên từ bên ngoài đi vào. Thật khiến người ta điên mất, rõ ràng là chỉ chợp mắt được một lúc, nhưng vẫn đẹp trai phi phàm, cười lên vẫn rất xấu xa, không hề có chút mệt mỏi. Lúc cô rửa mặt chải đầu, nhìn thấy chính mình tiểu tụy như cũ. Tôi dọn giường một chút. Cô lại lúng túng nói. Không kịp nữa rồi, sau này em hãy đến dọn, tôi phải vội đến máy bay đấy, em giúp tôi cầm máy tính đi. Anh đặt túi đựng máy tính vào tay cô, còn mình kéo hai chiếc vali hành lý. Đào trừng mắt nhìn cái túi đựng máy tính trong tay có hơi kinh ngạc. Nếu xuống lầu có thể nhanh chóng bắt được taxi thì chúng ta sẽ đến sân bay ăn sáng, còn không chúng ta tự giải quyết nhé. Đừng lề mề nữa, mau xuống lầu. Đến đây. Cô nhìn chằm chằm bóng lưng anh, muốn nói nhưng lại thôi. Đi đến cổng khu biệt thự, ngược lại rất thuận lợi bắt được taxi. Tài xế cho hành lý vào cốp, Nhiên đón lấy túi máy tính mở cửa ghế sau. Tôi cũng phải đến sân bay à? Đào lại chỉ vào mũi mình. Lúc đầu là em đón tôi đến đây, bây giờ em không tiễn tôi sao? Này, em cẩn thận một chút chứ. Một chiếc xe đua màu đỏ không biết tại sao lại chạy vào đường dành cho người đi bộ, suýt nữa lại sượt qua đằng sau cô. Anh giật mình kéo cô một cái, cô bổ nhào vào lòng anh. Cô gái nhỏ, tiễn đi mà, nếu không bạn trai cô sẽ đau lòng đấy. Tài xế lại trêu. Tối qua còn giữ em đến nửa đêm, theo lý thì... Không, tôi tiễn. Cô lại chặn miệng anh lại, bất đắc dĩ ngồi vào trong xe, bất đắc dĩ cắn đôi môi. Vậy còn được, hơn nữa tôi còn có việc giao cho em đây, đợi chút tôi sẽ điện thoại. Là Kỳ à? Nhiên nhìn chằm vào màn hình điện thoại. Sớm thật đấy nhỉ. Anh nhấn phím nghe, xoay mặt qua nhìn Đào. Đào ngoảnh mặt sang một bên nhìn phố xá sáng sớm rất yên tĩnh. Đúng là chuyến bay sáng nay. Ồ, cô tới dưới chung cư rồi đấy à? Cảm ơn, tôi đang trên đường đến sân bay rồi. Ô tô và căn hộ tôi sẽ tự mình xử lý. Tổng công ty thông báo cho bố cô là hoãn việc về đấy hả? Tôi không rõ tại sao. Cũng có thể là phải có vài trình tự nữa, ví dụ như tạm thời nghỉ công tác để thanh tra chẳng hạn đấy. Được được, hẹn gặp lại nhé. Trả lời rất là văn hóa, rất lịch sự, rất xa cách. Sao không nói chuyện? Anh lại đụng cô. Thì anh đang nói chuyện điện thoại mà. Anh lại cười, móc từ trong túi áo ra hai chiếc chìa khóa đặt vào tay cô. Chiếc này là chìa khóa cổng chính căn hộ, thời hạn thuê nhà đến cuối tháng. Nếu muốn một mình yên tĩnh thì chỗ đó có thể cho em mượn. Chiếc này là chìa khóa xe, thay tôi trả cho Long nhé. Còn nữa, phải giữ liên lạc với tôi, nếu mà sợ tiết lộ tâm trạng của em vậy thì nhắn tin đi. Có nghe thấy không hả? Anh lại cốc đầu cô. Ai thèm quan tâm đến anh, anh cũng đâu phải cấp trên của tôi nữa. Nói thì nói vậy, nhưng lại rất cẩn thận bỏ hai chiếc chìa khóa vào trong túi sách. Đừng có tỏ vẻ như vậy, có một người che đậy em là tôi đây này. Ở đằng diễu không ai dám bắt nạt em, cho nên biểu hiện cho tốt vào. Tác phong tự yêu bản thân của Nhiên, Đào lại cười rồi lại có chút thương cảm. Sau này không còn cơ hội lãnh hội được nữa rồi. Thầy à, cũng phải biểu hiện cho tốt, thăng chức cho nhanh, sớm để bà tôi làm tổng giám đốc công ty chứ. Tổng giám đốc có lẽ rất khó, có điều phu nhân tổng giám đốc chắc là có một chút hy vọng đấy nhỉ. Tôi đâu có điên, tôi... Trong lòng cô bỗng đau nhói. Tôi có chồng à? Câu này từ nay không thể nói nữa rồi, đây đã không còn là sự thật nữa. Anh không bỏ sót vẻ đau buồn trên mặt cô, dừng lại một chút rồi lại híp mắt. Kìa, đến sân bay rồi kìa, thời gian còn rất sớm, chúng ta đi ăn sáng nhé, sau đó hãy làm thủ tục lên máy bay. Cô ngước mắt nhìn lên, 3 tháng trước, cô dơ bảng đang đón Nhiên đứng ở sân bay, nhìn thấy Diệp đau khổ dằn vặt, đang nhìn Mộc Ca quay về. Hôm nay, cô tiễn Nhiên rời đi, cô với Diệp đã thành người qua đường. 3 tháng, hơn 100 ngày, thế giới của cô đã thay đổi hoàn toàn. Có điều, giữa cô và Nhiên cô cho rằng đã đặt một dấu chấm toàn vẹn. Nhưng cô không ngờ, đây không phải là dấu chấm, mà nó chỉ là một dấu ngắt tạm dừng. Đúng là cô ta, cách đó không xa, chiếc xe đua màu đỏ từ từ trượt cửa xe xuống. Kỳ lại nhìn chằm vào Đào đang đứng bên cạnh Nhiên, khuôn mặt xinh đẹp tức giận đến méo mó. Bầu trời phương xa ửng lên màu trắng bạc, mặt trời sắp lên cao, bình minh sắp đến, lại một ngày mới. Đào hít mắt lại, nhìn chăm chú một chấm trắng nhỏ xíu trên bầu trời. Đó là chiếc máy bay của Nhiên đã nhanh chóng biến mất nơi chân trời. Cô tiễn anh mãi đến ngoài vạch kiểm tra an toàn, đây không phải là ý của cô. Sau khi trải qua một đêm gần như hoang đường, cô rất hy vọng Nhiên đi càng nhanh càng tốt, đi càng xa càng tốt. Nhưng anh lại luôn kéo chặt tay cô, lúc ăn sáng, lúc gửi hành lý, lúc xếp hàng kiểm tra an toàn. Khi bị cô ngăn cách ở bên ngoài vạch kiểm tra an toàn 1 mét, nhìn anh đeo túi đựng máy tính đi đến phòng chờ máy bay, cô có một chút muốn khóc, là không rõ vì lý do gì. Cô từ đại sảnh đợi máy bay chạy ra, đứng ở bên ngoài lưới thép gai ở sân bay, nhìn máy bay nó bay trượt, bay lên rồi bay đi xa. Nhiên rốt cuộc có thân phận gì? Anh đối với trò chơi tình yêu, cô không muốn hỏi đến. Cô có thể cảm nhận được anh đối với cô là quý trọng, là ấm áp. Loại cảm giác này không phải là yêu, nhưng nó hoàn toàn có thể vượt qua tình yêu. Khi cô đơn không có chỗ dựa, thật quý giá biết bao. Bởi vì quý giá nên phải đặt cảm giác này sâu trong ký ức để giữ gìn. Đào lấy điện thoại ra, lục số điện thoại của Nhiên, nhìn rồi lại nhìn, sau đó lại xóa đi. Tiếp theo cũng lại xóa từng tin nhắn của Nhiên gửi đến. Tháng ngày sau này giống như băng đèo vượt núi vậy. Con người có lòng tham, những khi bất lực luôn cần có một chỗ dựa, cho dù chỉ là về mặt tinh thần. Có lẽ cô cũng sẽ không kiềm chế được mà lại gọi cho Nhiên. Con người đều dễ thay đổi. Có lẽ Nhiên sẽ đi đến cô càng gần thì có lẽ sẽ càng xa cô. Cho dù xa hay gần cô đều không muốn, như bây giờ là tốt nhất. Tình yêu cũng là một loại cảm giác, cho dù vĩ đại đến mấy cũng chỉ có thể duy trì được đến 3-5 năm. Còn lại là tình cảm, tình thân, là thói quen, là vướng bận, là dựa dẫm, hợp tác, đồng nghiệp, tức giận, nói chuyện, giao lưu, ấm chân. Tất cả đều là lòng bác ái, còn không phải là cảm giác đặc biệt đó nữa. Cô muốn sau này khi tình cờ nhớ đến Nhiên, anh mãi mãi sẽ là một người đặc biệt. Lúc xóa phát hiện ra có 3 cuộc gọi nhớ, đều là của Diệp. Cô sững sờ trong giây lát, thế rồi cũng xóa đi từng cuộc một. Đào quay về nội thành, đến căn hộ của Nhiên trước, dọn dẹp sơ qua căn phòng, đặt chìa khóa lên quầy rượu ở trong nhà bếp. Cô lại mở cửa đóng, kiểm tra một lượt vòi nước với lại máy móc, rồi mới đi ra khóa cửa lại. Ngày đầu tiên của năm mới, trên đường như thường lệ, người cứ xô lấy người, kẹt xe giống như là một con rồng dài. Cô dứt khoát không ngồi xe, đi xuyên qua con đường hẻm đến đường Quế Lâm. Thời gian còn sớm, cô muốn thay bộ đồ rồi đến bệnh viện. Vừa bước được mấy chân thì nhận được điện thoại của ông Hải. Lắp bắp câu chữ đều không ăn khớp, tim cô đập mạnh một cái. Đứng ở bên đường mặt trắng như tuyết, cô cố gắng dùng ngữ khí bình tĩnh để hỏi. Bố à, bố đừng căng thẳng, từ từ nói đi. Tình hình của mẹ có biến đổi rồi hay sao? Đào, em đang ở đâu? Âm thanh đổi sang giọng nói cứng nhắc của Diệp. Đào cũng không biết thế nào, lời đến miệng lại biến thành. Em đang trên đường đến bệnh viện. Được, em đến nhanh đi, mẹ tỉnh rồi. Thật à? Đào la lên một tiếng. Ừ. Trong viền mắt lập tức dâng đầy nước mắt vui mừng. Từ nay về sau, cô lại là một đứa con được mẹ cưng chiều rồi. Có tủi thân đến mấy cũng không cần phải kiềm nén, không cần che đậy nữa. Có thể không cần phải kiêng dè mà khóc với mẹ. Đào lại che miệng vội xông đến bên đầu đường đón xe, đi thẳng một mạch đến bệnh viện. Ra khỏi thang máy, gặp được Diệp, nhìn thấy ánh mắt của anh đầy những tia máu, cô sững sờ cúi đầu. Ánh mắt lạnh nhạt giống như nhìn một người xa lạ không thân quen. Bác sĩ Dương vừa mới làm kiểm tra toàn diện cho mẹ, nói ở lại bệnh viện quan sát thêm vài ngày có thể xuất viện rồi. Ờ. Cô sốt ruột nhìn vào trong phòng bệnh. Em à, tối qua em ở đâu? Anh nắm tay, rồi lại xòe tay, rồi lại nắm tay, nhưng mà lại xòe tay. Sau khi hai người cãi nhau ở biệt thự, cô tông cửa xông ra, anh không đuổi theo, dằn vặt cả một buổi chiều, tối vẫn tìm đến bệnh viện. Ông Hải muốn gọi cho Đào, anh ngăn lại, nói hôm nay để cho cô nghỉ ngơi, anh sẽ thay cô trực đêm. Ông Hải rất vui, mua một vài món ăn ở canteen, hai người ở trong phòng bệnh vừa ăn vừa trò chuyện. Lúc nửa đêm anh ra ngoài gọi vào máy bàn ở biệt thự. Dì giúp việc còn ngái ngủ nghe điện thoại, nói Đào chắc đang ở trong bệnh viện. Anh đang định gọi cho Đào thì trong phòng bệnh, ông Hải đã kêu lên. Điện tâm đồ của mẹ Đào xuất hiện nhiều khác thường. Bác sĩ trực ban lập tức gọi bác sĩ Dương đến, đẩy mẹ Đào vào phòng cấp cứu. Cho đến sáng nay, anh đã gọi được cho Đào 3 cuộc, nhưng không hề nghe máy. Dì giúp việc mang cơm tới, anh ăn phần của Đào, bưng chén cháo, tay chân cứ lóng ngóng. Ở ngoài, Đào không nhìn anh nữa, kiên quyết xoay người. Đi đến cửa phòng bệnh, Đào ngẩng mặt lên hít thở sâu. Cô không dám phát ra tiếng động, chậm rãi nhích từng bước về phía trước. Trong phòng bệnh rất yên tĩnh, mẹ Đào vẫn đang nằm, nhưng tay bà không còn giống như trước, không còn nằm ngủ không có chút sức sống nữa. Mà lúc này, tay bà đặt lên mu bàn tay của ông Hải, ngón tay gập lại. Ông Hải khóc hu hu như một đứa trẻ. Bà xã, tủi thân cho bà rồi, đều là tại tôi không tốt, là tôi có lỗi với bà. Ông cút ngay. Giọng của mẹ Đào yếu ớt. Không, không cút, tôi cứ ở lì đây đấy. Bà xã, bà đối với tôi quá tốt, dung túng cho tôi thành đồ khốn, không biết thỏa mãn. Ông với bà ta, quá khứ. Bà xã, không có bà ta, không có, không có. Tôi chỉ có bà, 20 tuổi có bà, 50 tuổi có bà, 80 tuổi cũng có bà, lúc ăn cháo có bà, ăn thịt có bà. Bà không thể nào không cần tôi. Mẹ Đào mệt mỏi rụt tay về. Đào nhìn trên mu bàn tay của ông Hải, lưu lại mấy dấu vết tay thật sâu. Có một dấu nó còn rỉ máu đỏ. Mẹ bệnh thành ra như vậy, còn có thể ép ra cái sức lực mạnh như thế, có thể thấy trong lòng bà đang hận đến nhường nào. Bà xã, đây đây, còn một bàn tay nữa này, bà cấu đi hả? Cấu xong, còn mặt nữa đây này, này, còn người nữa, đều nghe theo bà hết, chảy máu chỗ nào cũng được, tôi không sao, cũng không cử động đâu. Bà muốn thế nào thì nó ra thế đấy, chỉ cần bà nhanh chóng khỏe lại, tôi sẽ làm mọi chuyện để bà nguôi giận, không dám mong bà tha thứ, nhưng mà hãy cho tôi cơ hội chuộc lỗi có được không? Xin bà đấy, bà xã, bà nể tình Đào. Ồ, Đào Đào, con đến rồi đấy à? Mau nói giúp bố vài câu đi con. Ông Hải lại ngẩng đầu, nhìn thấy Đào đang mặt đầy nước mắt ở đằng sau. Con không thèm giúp bố đâu. Đào lau nước mắt quỳ xuống, ôm chặt mẹ. Mẹ đừng sợ, đừng sợ, sau này con sẽ giúp mẹ trừng phạt bố. Đà kích bố, nếu mẹ muốn bảo bố cút, há chẳng phải là quá hời cho ông ấy rồi. Mẹ Đào lại cười, đưa tay vuốt tóc Đào, động đậy khóe miệng. Đào à, đây là nghiệt bố con tạo ra, đừng có trách lên đầu Diệp nhá. Mẹ, con trắng đen rõ ràng. Trong lòng Đào buồn bã, chu môi nói. Bà xã vừa mới tỉnh lại, đừng có nói nhiều, nghỉ một lát đi, tôi rót trà cho bà nhá. Ngày tháng sau này còn dài, cái mà bà có thời gian để đánh chửi tôi đấy. Ông Hải dịu dàng nhét tay của mẹ Đào vào trong chăn, xoay người lại rót tách trà từ trong bình nước nóng, cứ thổi thổi, rồi cảm thấy độ ấm vừa phải, đưa đến miệng của mẹ Đào. Mẹ Đào không thèm nhìn thẳng ông, miệng cũng không há. Ông Hải nhìn Đào van nài. Để con ạ. Đào đón lấy tách trà, nâng đầu mẹ lên, tỉ mỉ đút vài muỗng trà. Mẹ, lần này mẹ đi dạo một vòng ở rìa sinh tử rồi đấy, đồng nghĩa với việc bố đã tắm một lần. Bây giờ ông ấy từ trong ra ngoài đều rất sạch sẽ. Mẹ nhìn xem, bố con đã lột một lớp vỏ rồi đây này. Mẹ à, mẹ luôn nói hoạn nạn thấy chung tình, chúng ta xem bố biểu hiện như thế đã được chưa? Mẹ Đào nhắm mắt lại, môi run run không thể thành lời. Bà xã, chúng ta từng này tuổi rồi, còn có giang san nào mà để gánh, tôi xin bà. Ông Hải khóc không thành tiếng, ôm lấy mẹ Đào. Đàn ông đàn an mà khóc, mất cả mặt. Trên mặt mẹ Đào cũng nước mắt như mưa. Tôi không khóc, tôi không khóc, tôi dành vinh quang cho bà nở mày nở mặt, bà xã. Không được gọi bà xã, tôi không xứng. Mẹ Đào lại hờn dỗi đẩy ông ra. Ông Hải ôm càng chặt hơn. Không không, người không xứng với bà là tôi. Tôi tư tưởng dơ bẩn, hành vi thì bị ổi, bà đừng có ghét bỏ tôi. Đào lặng lẽ đứng dậy, nhìn bố mẹ tay trong tay mặt đầy nước mắt, hòn đá nặng nhất trong lòng đã được dỡ xuống. Sau đây, cô có thể toàn lực để xử lý chuyện của mình rồi, khiến cho bản thân mình được yên ổn, thả tự do cho người khác. Từ nay, ai ở phạm vi của người đấy, ai sống cuộc sống của người ấy. Hôn lễ rầm rộ tựa như còn mới hôm qua, chưa được nửa năm, hôn nhân của cô đã chết yểu, hạnh phúc mà cô cho rằng gần trong gang tấc đã hóa thành bong bóng. Cuộc đời không phải là quỹ đạo bình hành, mà nó là một đường hẹp quanh co, khúc khuỷu, nhưng mà điểm cuối vẫn chỉ có một. Lúc này, một bóng người dài dài chiếu trên nền nhà. Xin hỏi, có phải phòng bệnh của mẹ Đào không? Cửa được gõ nhẹ vài cái. Đào quay đầu lại, ánh mắt lập tức lạnh đi. Người đứng ở ngoài cửa chính là Mộc Ca. Cô ta hiển nhiên đã hết cảm, môi đã đỏ, răng đã trắng, xinh đẹp động lòng người. Trong tay ôm một bó hoa bách hợp sắp nở. Ờ, Đào cũng ở đây à, khéo thật đấy. À, vị này chắc là giám đốc Đào đúng không? Nghe danh đã lâu ạ. Mẹ Đào, con chào dì. À, con là bạn của Đào đấy ạ. Xin lỗi, bây giờ mới đến thăm. Có điều cháu rất may mắn, có phải không ạ? Cháu được nhìn thấy mẹ Đào đã tỉnh. Mộc Ca giả vờ không nhìn thấy sắc mặt đen thui của Đào, cười giống như gió xuân tháng 2. Ông Hải và mẹ Đào vừa nghe nói là bạn của Đào thì vội vàng lau nước mắt, rồi lại mời ngồi, rồi lại rót trà, thân thiết, ôn hòa. Giám đốc Đào à, cô à, không cần đâu, cháu ngồi một lát rồi đi, cháu đang công tác ở đơn vị trước kia của dì Quý. Sau này muốn xem nhạc hội gì đấy, cứ gọi điện thoại một cú là được, cháu sẽ tặng vé ạ. Cô đặt hoa tươi lên tủ trước giường của mẹ Đào. Cảm ơn, Đào nhà chú cũng thật là có người bạn xinh đẹp thế này mà, không dẫn về nhà bao giờ, sau này siêng đến nhà chơi cháu nhá. Ông Hải lại xoa tay nhiệt tình nói. Vâng, nhất định ạ. Mẹ Đào à, cô tĩnh dưỡng đi, cháu không quấy rầy nữa. Đợi khi nào mẹ xuất viện rồi, cháu lại đến thăm. Mộc Ca lễ phép cúi người mỉm cười xoay đi. Đào, con tiễn bạn đi. Ông Hải nhíu mày, chừng Đào trách móc. Trên mặt con bé này đến một nụ cười cũng không có, lạnh nhạt giống như người ta mắc nợ nó bao nhiêu tiền thế không biết. Hai người không nói lời nào đi ra phòng bệnh. Hai người không hẹn mà lại cùng nhau đi vào thang máy, đi dọc xuống thang bộ. Rốt cuộc chị muốn thế nào? Đào lại giành trước một bước, chặn trước mặt Mộc Ca. Chị muốn tìm em nói chuyện, nhưng em không cho chị cơ hội, chị đành phải mạo muội đến bệnh viện tìm em. Mộc Ca lại áy náy thở dài. Chúng ta vừa không phải người thân, lại không phải bạn bè, có gì để nói đâu. Đào lại hừ lạnh lên một tiếng. Đào à, em đừng nói lời giận lẫy, chúng ta đều quan tâm một người đàn ông có phải không? Mộc Ca rất là chân thành và sâu sắc. Chị quan tâm chồng tôi như vậy, có phải tôi nên bày tỏ lòng biết ơn với chị không? Mộc Ca sâu xa nhìn chằm chằm vào Đào, lặng lặng cắn môi, cúi thấp đầu. Chị biết ngay là em đã hiểu lầm chị và Diệp mà. Đào à, đừng giày vò Diệp. Mức độ anh ấy quan tâm đến em nhiều hơn em tưởng. Em chiến tranh lạnh với anh ấy như vậy, còn ly thân với anh ấy, trong lòng anh ấy rất khó chịu. À, tôi phát hiện ra hai người có một điểm chung đấy. Vừa quan tâm chu đáo đối phương, xuất phát từ tận đáy lòng. Chị quan tâm anh ta như vậy, lúc đầu sao nỡ bỏ hả? Để tôi được một món hời to như thế rồi còn gì. Không phải tất cả mọi người đều hạnh phúc giống như em đâu. Em sinh ra đã là viên minh châu trong lòng bàn tay. Mộc Ca lại cười khổ. Đêm bình an cũng chính là sinh nhật chị. Lúc Diệp gọi tới nói chúc mừng sinh nhật chị thì mới biết chị bị bệnh. Phiền chị dừng lại cho tôi. Tôi không có hứng thú nghe chuyện ấm áp giữa hai người. Chị muốn nghe ngóng tình hình gần đây giữa tôi và Diệp thế nào chứ gì. Chị có nguồn tin mà, đâu cần thiết phải gấp gáp chạy đến trước mặt tôi để chứng thực như thế. Lẽ nào chị bị lo là bị lừa dối hả? Có người bằng lòng lừa dối em cũng là hạnh phúc đấy. Đáng tiếc là Diệp lại quá thành thật. Đào lại nhíu mày. Anh ta thành thật đối diện với trái tim mình, chưa bao giờ hời hợt, sao lại đáng tiếc? Ồ, anh ta không thẳng thắn nói với chị à? Chị không thể sinh đẻ, cho dù là yêu con đến sâu đậm đến mấy cũng không thể cưới chị. Trời, thật là khiến người ta đồng cảm. Mộc Ca im bặt, môi miệng run rẩy. Sao cô biết được? Chị biết được như thế nào thì tôi cũng biết được như thế đấy. Thế nên mới nói chị, tuy là chị làm chủ trước tiên, nhưng mà người cười đến cuối cùng không hẳn là chị đâu. Trước giờ cô không phải là người cay nghiệt, không thích bới móc chỗ đau của người khác. Nhưng cô thật sự là chịu hết nổi rồi. Đương nhiên cô cũng phải là cái người cười đến cuối cùng đấy chứ. Vì hương hỏa của nhà Diệp, Diệp sẽ tìm một ứng viên thích hợp khác trong phạm vi của anh ta. Sau này xảy ra chuyện gì đã không còn liên quan đến cô. Mộc Ca lại nghiêm mặt híp mắt lại. Chỉ sợ là cô cười quá sớm thôi. Đào lại nhún vai. Cũng còn hơn là không cười được. Bó hoa này là chị tặng cho Diệp, cho nên sẽ do anh ta đích thân đến cảm ơn chị. Bạn bè tôi rất ít, không phải là không có, mà là tôi rất kén chọn. Này, chị Mộc Ca này, từ trước tới giờ tôi luôn kính trọng nhưng mà không dám gần, không nói tạm biệt, về nhá. Có lẽ con có thể nói thêm những lời cay độc nữa, nhưng mà không cần thiết. Giống như chị Yên đấy, cho dù là trẻ nhỏ cũng sẽ không vì một món đồ chơi, một viên kẹo mà đi theo người lạ. Cái gọi là cám dỗ của phụ nữ, đó cũng là đàn ông cam tâm tình nguyện bị cám dỗ. Diệp là người có khả năng tự kiềm chế mạnh như thế. Nếu trong lòng không có cảm giác với Mộc Ca, Mộc Ca sao có thể đến gần nửa bước chứ? Tình yêu đích thực là vô địch mà. Cô xoay người đi lên lầu, nhưng không quay lại phòng bệnh, mà đứng cạnh cửa sổ hành lang, cúi nhìn làn đường ở dưới lầu. Không lâu sau, cô nhìn thấy Mộc Ca đi vào bãi đậu xe. 3 phút sau, cô nhìn thấy xe của Diệp từ bên trong chạy ra. Người lái xe là Diệp hay là Mộc Ca cô cũng không muốn biết nữa. Bởi vì cô chỉ liếc một cái rồi xoay người đi. Tâm trạng tĩnh như nước, không yêu thì sẽ không hận. Diệp kéo cơ thể mệt mỏi ra khỏi thang máy, cầm chìa khóa mở cửa. Vừa bước một chân vào anh lại rụt về, đứng ngây ngoài cửa 3 giây rồi gọi điện cho công ty bất động sản. Công ty ở tiểu khu này làm việc rất là tận tụy. Năm mới mà vẫn có người trực. Anh muốn mời một nhân viên làm theo giờ đến dọn nhà. Tiếng cô gái nghe điện thoại trả lời rất nhanh, nói là sẽ đến ngay. Diệp dựa vào khung cửa thở ơ, đánh giá phòng khách bừa bộn. Chưa hôm qua anh về thay bộ đồ, sợ Đào sốt ruột nên không kịp dọn dẹp, vội vàng đóng cửa đi ra. Không ngờ đám Trương lại thật sự giỏi giày vò, khiến cho căn nhà sạch sẽ tinh tươm biến thành một bãi rác. Không để anh đợi lâu, một người phụ nữ trung niên xách một cái túi lớn, bên ngoài mặc một áo khoác ngược, chạy vào đánh giá Diệp vài cái rồi hỏi. Có phải nhà cậu muốn quét dọn không? Diệp gật đầu móc chìa khóa trong túi áo đưa cho chị ta. Tôi ra ngoài có việc, chị quét dọn xong thì để chìa khóa trên bàn. Người phụ nữ lại thò đầu vào bên trong, rồi ngẩng đầu nhìn số ở trên cánh cửa. Ủa, vợ ở nhà cậu đâu? Diệp sửng sốt nhìn chị ta. Hồi mùa hè, tôi đến đây tìm việc đấy. Gõ cửa từng nhà thì cũng có đến nhà cậu. Nhìn thấy một cô gái nhỏ đeo tạp dề đang hút bụi. Tôi khen cô ấy thật là hiểu chuyện. Hỏi bố mẹ cô ấy có nhà không, cô ấy lại cười. Cô ấy lại cười nói là cô ấy chính là mẹ. Bố đi công tác rồi, con thì đang ham chơi ở bên ngoài không tìm được đường về. Lúc này tôi mới biết cô ấy đã kết hôn. Ồ, người phụ nữ trung niên mở đúng cái kênh liền thao thao bất tuyệt. Diệp nhíu mày cắt lời chị ta. Phiền chị nhé. Mặt không biểu cảm đi về phía thang máy. Tâm trạng anh bây giờ so với sự hỗn loạn của căn nhà này, nó chỉ có hơn chứ không kém. Làm gì còn rảnh rang mà nghe một người xa lạ lải nhải nữa. Xuống dưới lầu theo thói quen, vẫn nhìn về phía đậu chiếc BMW kép của Đào. Anh dừng mấy bước, mấy ngày trước vẫn còn đậu ở đấy, lái đi khi nào thế nhỉ? Lúc ngây người thì điện thoại reo lên, cúi đầu nhìn là số của Trương, biểu cảm trên mặt anh càng ngày càng lạnh lùng. Cậu còn dám gọi điện cho tôi à? Cậu nhìn xem, nhà của tôi bị cậu làm thành thế nào rồi? Trương ở đầu bên kia lại cười khan, sau đó chép miệng áy náy. Anh Hai, thật sự xin lỗi, tối hôm đó uống hài quá, không kiềm chế được ở nhà anh à. Em mua pháo hoa đến sông Hỷ cho nhà anh à? Cái gì? Diệp dán điện thoại lên bên tai không hiểu lắm. Trong điện thoại không nói rõ được. Cũng sắp đến giờ cơm trưa rồi, em đến đón anh, vừa ăn vừa xin lỗi anh là được chứ gì. Trương lái chiếc xe quân đội màu trắng nhanh chóng đến nơi. Thấy ánh mắt của Diệp thì né tránh. Hai người đến Triều Văn ăn món chính thống. Điều hòa vừa mở lại gọi cua ướp lạnh, rồi ngỗng sắt lát, cải gói thịt vụn và một con cá lóc, kêu vài lon bia. Trương rót bia cung kính nâng lên. Diệp lại đẩy ra. Đừng vội, cậu nói cho tôi biết chuyện là như thế nào. Trương lại đặt ly bia xuống, vỗ đùi đánh đét thở dài một tiếng. À, tối đó không phải mấy anh em đến nhà giúp anh khuây khỏa hay sao? Có vài người có việc về trước, anh tiễn họ xuống lầu xong lại gọi cho em, nói là gì không khỏe, anh qua xem thử, bảo em bước về khóa cửa giúp anh. Mộc ca lo lắng là anh không thể lái xe nên cô ấy đưa anh qua đó. Bọn em ở lại tiếp tục uống, uống đến cuối cùng em bị ói. Lúc ở trong toilet nhận được điện thoại của con ghẹ, à không, của bạn gái em. Nói nghe Mộc ca nói là nhà anh đẹp, cô ấy muốn đến tham quan, thế nên em nói địa chỉ. Những người khác nói để cho bọn em ở lại thế giới hai người, thế nên đều về hết. Em đưa cô ấy đi dạo một vòng, cô ấy muốn khi bọn em kết hôn cũng mua một căn nhà như thế. Anh biết mà, em đã cầu hôn cô ấy nhiều lần rồi nhưng cô ấy chưa đồng ý. Em vừa nghe như thế mừng quính, ôm chầm lấy cô ấy, thế là kích tình ập đến. Vốn là định làm ở phòng khách nhưng mà cô ấy nói là cô ấy đang chơi trong thời kỳ nguy hiểm, bảo em phải dùng biện pháp. Em nghĩ trong phòng ngủ của anh nhất định là có công cụ, em lại qua đó tìm, cô ấy đi theo sau. Thế là phòng ngủ lớn như vậy mà, nó ấm như vậy mà. Anh à, anh. Diệp không nói lời nào, đột nhiên vơ lấy ly bia trên bàn, rồi nhắm chính xác hắt về phía Trương. Không khí nhất thời chết lặng, chỉ nghe thấy tiếng nước bia chảy tí tách. Lâu sau, Trương nhếch nhác đi lau nước bia trên mặt, khẽ nhắm mắt. À, xin lỗi anh à, em biết làm chuyện này đúng là không còn mặt mũi để gặp anh. Cậu biết sáng hôm qua Đào về, cô ấy đã nghĩ rằng... Mặt của Diệp giống như màu đất, đập tay xuống bàn. Ly bia ở bên cạnh lắc lư, bắn ra vài giọt. Chuyện này em có thể giải thích với cô ấy, yên tâm em nhất định sẽ trả lại sự trong sạch cho anh. Diệp chán nản lắc đầu. Vô dụng thôi, bây giờ có nói gì cô ấy đều không tin. Anh nhớ lại lúc Đào chỉ trích anh, ánh mắt khinh thường, tim bỗng quặn thắt. Cô ta dựa vào cái gì mà không tin? Lẽ nào anh là người như thế nào cô ta không biết hả? Phụ nữ chỉ được cái đầu óc đơn giản, nếu đàn ông muốn làm chuyện xấu thì sẽ mạo hiểm dẫn về nhà hay sao chứ? Đúng, cái thứ mà mấy khách sạn ở bên ngoài chính là không gian thích hợp. Nếu không phải quân tử thì sớm đã dùng mộc ca rồi. Trương lại bĩu môi, nhìn sắc mặt của Diệp không nói tiếp nữa. Trương à, chúng ta thật sự chơi với nhau như những người anh em tốt hay sao? Diệp cười khổ, đứng dậy bất lực đi ra ngoài. Ờ đương nhiên, à, Diệp, anh hai. Trương lại đuổi theo. Diệp đứng ở cửa phòng khoác tay. Đừng qua đây, nếu không tôi sợ sẽ không kiềm chế được mà đánh cậu đấy. Tôi đã thấy đủ rối rồi, bây giờ cậu mà đến đồng nghĩa với việc sẽ tiễn tôi một đoạn. Trời ơi, việc không nghiêm trọng như thế chứ. Trương lại ngẩng người lên nhìn Diệp rời đi, đột nhiên nhớ ra kêu: "Đợi em chút, em đưa anh." "Không cần đâu." Diệp ra khỏi đấy, đi dọc theo con đường không có mục đích. Ở đây có hơi vắng lặng, không như ở trong nội thành, nhưng lại gần một công viên. Trời quang mây tạnh, lại là năm mới. Trong công viên người ta đi dạo rất nhiều, tất cả các loại hình trò chơi đều được mở. Tiểu thương bán đồ ăn vặt bày một loạt ngay trước cổng công viên. Trẻ con đều thích kẹo bông gòn trắng mịn và kẹo hồ lô. Trước hai sạp này trẻ con rất đông. Có một người đàn ông trạc tuổi của Diệp cưỡi một cô bé ở trên vai, cưng chiều để cho cô bé đấy coi anh ta như cây cột nhà, cứ bỏ tới bỏ lui. Diệp lại nhìn trong mắt bất giác lộ ra vẻ ngưỡng mộ. Tết xong thì đã 34 tuổi rồi, làm bố mẹ dường như không còn là trẻ con nữa. Nhưng mà sao anh vẫn còn cơ hội làm hay sao? Anh có cảm giác Đào đang rời xa anh. Diệp à, Diệp. Cánh tay bị một người kéo từ đằng sau, anh quay đầu lại. Mộc Ca đang thở hổn hển nhìn anh. Vẫn còn may, tìm một chốc là thấy anh ngay. Anh làm gì vậy? Em vừa đến anh đã đi rồi, có phải không muốn nhìn thấy em không? Diệp vô thức trước mắt. Em tìm anh có chuyện gì không? Mộc Ca lại cười dịu dàng, chỉ vào một chiếc ghế đá trong công viên. Chúng ta qua đó ngồi đi. Nói luôn ở đây đi. À, là trả xe cho anh à? Em sửa xong rồi à? Diệp lại nhìn thấy xe của mình đậu ở cách đó không xa. Tối hôm Mộc Ca đưa anh đến đại viện của bộ đội, nói là phanh xe cô ấy hơi lỏng, rồi đưa đến cửa hàng sửa mượn xe anh đi vài ngày. Năm mới biểu diễn nhiều, cô nào là đàn, nào là đồ biểu diễn, không có xe thì không tiền. Ừ, em cũng đang định trả xe cho anh. Còn nữa, định tuyệt giao với Trương thật à? Mộc Ca cười khẽ, thần thái nhu mì giống như cô gái nhỏ. Không phải, anh chỉ là có chút trong lòng rối rắm, nói không ra cụ thể là vì cái gì. Diệp lại cười. Diệp lại cười tự chế giễu. Thật hết cách với anh ấy mà, hễ uống rượu là trở thành một kẻ điên. Diệp, đừng để trong lòng, bảo anh ấy trợ cấp tiền vệ sinh rồi tặng anh ấy bộ đồ ngủ nhập khẩu của Ý nhé. Không phải cái này, anh muốn đi dạo một mình. Anh không muốn nói chuyện cho lắm, ngay cả cười cũng rất miễn cưỡng. Diệp à, anh ăn cơm chưa đấy? Dạ dày của anh không tốt, đừng tổn thương thêm nữa. Mộc Ca quan tâm nắm tay anh. Anh ăn sáng nhiều không sao, em đi ăn đi, đưa chìa khóa đây cho anh. Diệp, có phải anh lo cho Đào sẽ nghĩ lung tung không? Được rồi, anh đi đây. Diệp lại cười cười, bảo Trương đưa em về nhé. Vậy buổi biểu diễn tối nay anh có đến không? Anh sẽ cố gắng. Diệp cho hai tay vào túi quần, xoay người tiếp tục đi về phía trước. Anh đi rất chậm, khom lưng, mang lại cảm giác giống như đang gánh một tâm sự rất nặng nề. Mộc Ca nhìn anh rất lâu, cho đến khi anh đi xa mới xoay người lại, âm thầm cắn môi, trên gương mặt xinh đẹp thoáng qua một tia bất đắc dĩ. Đến chạm vạng, Diệp mới về nhà. Lúc đậu xe, nhìn vào chỗ đậu xe của Đào trống không, không có xe. Trước đây anh tan làm về vừa ngước mắt, chiếc BMW kép lóa mắt luôn đậu ở đấy. Anh biết Đào đã về đến nhà, trong lòng yên ổn lạ thường. Ra khỏi thang máy liền gõ cửa. Anh thích nghe tiếng cô lải nhải khi mở cửa, dường như rất vô vị nhưng lại mang lại một sự ấm áp của gia đình. Sắc đêm răng bốn phía, từ ngoài cửa sổ tràn vào trong nhà. Người phụ nữ trung niên rất tận tụy, căn nhà được quét dọn sạch sẽ. Trong không khí thoang thoảng mùi nước tẩy rửa, không phải mùi thức ăn, rất lạnh lẽo. Quần áo cũng đã giặt phơi bừa bãi ngoài ban công, không giống như Đào thích phân loại rồi mới phơi. Diệp từ từ ngồi xuống ghế, nhắm mắt lại, cảm nhận sự lạnh lẽo và hiu quạnh trong không khí. Đúng vậy, dù rằng anh đã kết hôn với Đào được nửa năm, nhưng anh biết rõ tình yêu của anh với Mộc Ca vẫn chưa phai nhạt. Tình yêu này giống như một vết sẹo tạo một góc tối trên người anh, cho dù dùng cách gì đều không thể xóa. Anh đã quen với vết sẹo này. Vết sẹo này không ảnh hưởng đến cuộc sống của anh. Chỉ những khi đêm khuya vắng vẻ, anh âm thầm vuốt ve, trải nghiệm nỗi đau, ngứa ngáy, đau đớn do nó mang lại cho anh, giống như một mình tận hưởng một bí mật vậy. Thế nhưng bây giờ có một nỗi đau kịch liệt khác đang bao phủ cả người anh. Anh đau đến độ không còn sức lực để mà nhớ đến vết sẹo đó nữa. Mà nỗi đau như vậy, anh không biết có thuốc gì chữa trị hay không, không biết có thể chữa lành hay không. Ngồi một cái thì đã đến nửa đêm. Buổi biểu diễn của Mộc Ca đã hạ màn từ lâu. Diệp thở ra, uống một chút nước rồi lên giường đi ngủ. Mùng 2, mùng 3, Diệp đến bệnh viện. Mẹ Đào ngày một chuyển biến tốt hơn, không biết sao, rất ít nói chuyện với anh, không hỏi trước hỏi sau giống như trước đây. Không chỉ là anh, mà đối với ông Hải cũng hở hững. Cả hai lần anh đều không gặp Đào, gọi điện cô không nghe máy. Đến nhà bà Nhân một chuyến, cổ họng của bà đã khỏe hơn một chút, nhưng bác sĩ kiến nghị là nên ít nói chuyện mới được. Anh nói chuyện mẹ Đào đã tỉnh, bà Nhân rất vui, nói đợi bà khỏi cảm hoàn toàn sẽ đi thăm. Sức đề kháng của người bệnh rất yếu, bà không thể nào lây nhiễm khuẩn cho mẹ Đào. Thời gian thấm thoát trôi qua, lại phải đi làm trở lại. Công việc đầu tiên chính là vụ tranh chấp hợp đồng giữa tập đoàn dệt và một công ty may mặc. Ở trong phòng họp với khách nửa ngày trời, hút rất nhiều thuốc, nói cũng rất nhiều, đầu óc mơ màng vì căng thẳng. Buổi chiều tiễn khách về, Diệp muốn nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc ở trong phòng làm việc thì thư ký Châu đẩy cửa vào. Luật sư à, có một cô gái họ Tăng muốn gặp anh. Diệp lại mở mắt ra. Là vụ án về lĩnh vực gì? Cô ấy nói là muốn gặp anh rồi nói. Gần đây tôi không rảnh, cậu đưa cô ta đi tìm luật sư khác đi. Thư ký Châu lại cười. Em cũng nói vậy, nhưng mà cô ấy nói là sau khi nói chuyện với anh thì nhất định anh sẽ đổi ý. Diệp nhíu mày, gõ ngón tay vài cái lên bàn khẽ nhắm mắt. Được rồi, mời cô ta vào. Không lâu sau, một cô gái trẻ trung vừa thời thượng từ bên ngoài đi vào, trang điểm tinh tế, gương mặt lạnh lùng. Cô ta đánh giá Diệp rồi quay đầu nhìn cánh cửa đang mở toang, khóe miệng lại nhếch lên vẻ khinh miệt. Luật sư, tôi nghĩ cánh cửa này vẫn nên đóng lại thì tốt hơn. Diệp đứng dậy chỉ vào ghế sofa, làm tư thế mời ngồi. Cô nghĩ nhiều rồi, phòng làm việc của tôi khi có khách, người khác sẽ không tùy ý đến chơi đâu, uống trà hay cà phê. Không phải tôi nghĩ nhiều, là tôi nghĩ cho anh thôi. Tôi không uống gì hết, sẽ không làm phiền anh lâu đâu. Ồ, tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Kỳ, bố tôi tên là Tăng Trí. Chắc luật sư không lạ nhỉ? Diệp lại cười. À, nghe rất quen tai. Có biểu hiện của anh cũng khiến cho Kỳ hơi bất ngờ. Cô ta sững người vài giây rồi ngồi xuống, đặt túi sách lên đầu gối, nhìn chằm chằm vào Diệp. Thế hôm nay cô đến đây là để tư vấn pháp luật hay là ủy thác cho văn phòng đại diện vụ án? Coi như là tư vấn đi. Bạn trai tôi thông dâm với một người phụ nữ khác, xin hỏi là tôi nên dùng biện pháp hay pháp luật gì? Diệp trầm mặc trong giây lát rồi cười. Có thể cô nói không rõ, văn phòng chúng tôi chỉ đại diện những vụ án về kinh tế thôi. Có điều cô đã đến rồi thì tôi cũng xin nhắc nhở cô một chút. Nếu chỉ là bạn trai bạn gái, tình cảm xích mích thì vẫn là chuyện về phương diện đạo đức, không được tính là pháp luật. Nếu người phụ nữ đã có chồng thì sao? Vậy thì quyền hành xử nên là người chồng của đối phương. Kỳ hơi cúi đầu, rồi kéo dây kéo túi sách, móc từ bên trong ra một xấp hình đặt trước mặt của Diệp. Tôi nghĩ sau khi luật sư xem xong sẽ hiểu được dụng ý việc tôi đến đây. Diệp lại tùy ý dựa vào sofa, không hề vội vàng mở ra xem, mà lại nhìn Kỳ một lượt từ trên xuống dưới giống như không thèm quan tâm. Kỳ có hơi kích động. Lẽ nào luật sư đã biết rồi à? Biết chuyện gì? Diệp lại cụp mắt, dở từng tấm ảnh, hình như là chụp bằng điện thoại không rõ nét lắm nhưng vẫn ổn. Có thể nhìn ra người trong hình là ai, xem qua từng tấm một, rồi lại nhìn thời gian trên hình, chậm rãi ngẩng đầu lên. 5 giờ sáng, vợ anh và bạn trai tôi cùng lúc xuất hiện dưới lầu của căn hộ anh ấy. Hai người đã cùng đến sân bay, ở sân bay cùng nhau ăn sáng, sau đó tay trong tay đi kiểm tra an toàn. Anh ấy còn ôm cô ta nữa, luật sư à, điều này có nghĩa là gì chứ hả? Có cần tôi phải giải thích gì không? Nói đi, có nghĩa là gì? Diệp lại nhàn nhã xếp chéo chân, tay chống cằm. Kỳ bắt đầu tức giận. Này luật sư, cảm giác bị cắm sừng có phải rất thích không hả? Này cô, xin cô chú ý cách dùng từ. Sắc mặt của Diệp bỗng lạnh đi, khẩu khí mang theo hơi lạnh. Xin hỏi cô, chuyến bay của bạn trai cô là mấy giờ? 6:30. Xin hỏi nữa, bạn trai cô với vợ tôi có quan hệ gì trong công việc? Trước đây bạn trai cô ở nước ngoài mấy năm? Kỳ khó hiểu nhưng vẫn trả lời. Anh ấy là cấp trên của cô ta, anh ấy ở nước ngoài 10+ năm. Chuyến bay 6:30 sáng, từ nội thành muộn nhất phải xuất phát lúc 5 giờ. Nếu không thì sẽ không kịp kiểm tra an toàn. Vì để chứng minh sự quang minh lỗi lạc của mình, nhất định phải đợi đến khi mặt trời mọc mới xuất phát hay sao? Tôi nghe Đào đã nói thầy là kỹ sư của tổng công ty, chỉ là đến đây chỉ đạo cô ấy. Cô ấy làm trợ lý của anh ta mấy tháng, sau đó sẽ rất khó gặp lại. Cô ấy tiện anh ta cũng là hợp lẽ phải thôi, không có sao cả đâu. Thầy sống ở nước ngoài nhiều năm, hành vi, tư duy như Tây hóa rồi. Ôm nhau cũng chỉ là phép lịch sự giữa bọn họ. Trí tưởng tượng của cô có hơi quá phong phú đấy nhỉ. Nếu cô kiên quyết muốn tăng thêm sự mờ ám, vậy cô còn chứng cứ gì khác không? Này luật sư, anh muốn lừa mình dối người như vậy thì tôi nói cho anh biết. Ở công ty, Đào và thầy thường hay không màng ảnh hưởng mà lại liếc mắt đưa tình với nhau. Có người còn nhìn thấy họ cùng nhau đi mua sắm, đi ăn cơm. Không chỉ vậy, lãnh đạo công ty còn tìm Đào nói chuyện, bảo cô ta thu bớt lại hành vi của mình. Kỳ bỗng dừng lại kinh hoàng, nhìn khuôn mặt lạnh thấu xương của Diệp không dám nói tiếp. Nếu tôi đoán không nhầm thì người lãnh đạo đó là bố cô đúng không? Là tổng giám đốc Tăng đúng không? Ngữ khí u ám của Diệp khiến cho Kỳ bất giác rùng mình. Dầm một cái, Diệp đập tay xuống bàn trước mặt đứng dậy. Tôi không ngờ vợ tôi ở công ty lại phải chịu sự công kích thân thể và sỉ nhục về nhân cách này. Nếu nhân viên trong công ty có hành vi quá đáng, ắt sẽ có lãnh đạo phòng ban khác hoặc người phụ trách bộ phận nhận ra và chỉ ra. Một tổng giám đốc mà vượt quyền như vậy rõ ràng lấy công việc để trả thù riêng. Lẽ nào ông ta không biết phải tôn trọng nhân quyền của nhân viên hay sao? Kỳ ngồi ngây người hoảng hốt. Ở kìa luật sư, thật ra bố tôi cũng không nói được mấy câu đâu. Hơn nữa những người khác đều không biết. Vậy thì tôi vô cùng nghi ngờ các người ác ý phỉ báng vợ tôi. Về mặt pháp luật, tội phỉ báng. Kìa kìa luật sư, đừng. Vẻ vênh váo hung hăng đến bây giờ nó đã bay đi hết. Cô ta bị mấy câu của Diệp làm cho hoang mang và sợ hãi. Thật ra cũng không có gì. Là tôi rất thích thầy, mà thầy lại rất quan tâm Đào, thế nên tôi ghen tị, nên mới bảo bố tôi nói là Đào phải giữ khoảng cách với thầy. Thế cô không phải là bạn gái của thầy à? Kỳ lại xấu hổ cúi thấp đầu. Sẽ phải nhanh thôi, chúng tôi được điều đến tổng công ty làm việc chung rồi. Hôm Tết Nguyên đán, tôi đi tiễn thầy, nhìn thấy tôi nghĩ là tôi bị cơn ghen làm cho choáng váng rồi. Luật sư à, Đào cũng không ở cùng thầy là tốt lắm rồi. Điều tôi nghĩ tất cả đều là vớ vẩn, không phải là thật. Thế dụng ý cô đến tìm tôi là gì? Không phải tôi muốn gây phiền phức cho anh. Là tôi muốn nhắc nhở anh một chút. Tôi thật sự rất sợ thầy sẽ thích Đào. Luật sư à, anh cho rằng họ không thể nào, có phải không? Cô ta ngẩng đầu lên, nhìn Diệp với vẻ mong chờ. Diệp trả lời từng câu từng chữ. Luật sư chỉ nói sự thật. Vâng, vậy anh cảm thấy tình cảm của hai người có biến chất không? Diệp lại đặt tay ra sau lưng, bàn tay nắm thành nắm đấm, nắm thật chặt. Tôi hiểu Đào, cô ấy không phải loại phụ nữ mà cô nghĩ. Cô ấy chỉ là tùy hứng, yếu ớt nhưng rất có nguyên tắc. Câu này anh nói rất chậm, nói cho Kỳ nghe, lại giống như là nói cho chính mình nghe. Anh có thể chắc chắn không? Cô ấy là người trong lòng tôi có thể. Kỳ lại mỉm cười. Tôi đây đúng là cũng lo bò trắng răng đây mà. Thầy đã về tổng công ty rồi, luật sư lại ưu tú như vậy, Đào sao có thể ngoại tình được chứ? Cảm ơn luật sư. Mà không, hình như không nên cảm ơn mà nên xin lỗi ạ. Xin lỗi luật sư, là tôi mạo muội rồi. Nhưng mà nghe những lời anh nói, tôi thật sự rất yên tâm. Chuyện đó, thế phí tư vấn bao nhiêu ạ? Diệp lại khàn khàn nặn ra ba chữ. Không cần đâu. Vậy sau này anh và Đào khi nào đến thủ đô, tôi mời hai người ăn cơm nhé. Cảm ơn anh. Cô ta khẽ gật đầu, rồi cười tươi rạng rỡ ra về. Diệp giống như là đã bị rút hết sức lực toàn thân. Anh ngã ngồi xuống sofa một cái phịch, run run móc thuốc lá từ trong túi áo ra, bật lửa một lúc thì cũng không có lửa. Anh tức giận bẻ gãy điếu thuốc làm hai, tay lại che lấy mặt nhắm mắt lại. Lần đầu tiên biết đến Nhiên là một tấm ảnh trong điện thoại của Đào. Anh ta đang ngủ, nhưng mà nhìn ra rất anh tuấn. Bởi vì Nhiên, anh ta đã đập nát cái điện thoại của Đào. Lần đầu tiên hai người cãi nhau lớn tiếng, anh ngủ ở trên xe hai đêm, sau đó Đào không có gì khác thường. Anh cố tình hỏi về Nhiên thì vẻ mặt Đào rất thản nhiên. Sau đó, anh đi công tác về đến quán lầu đón Đào, lờ mờ cảm thấy giữa Nhiên và Đào có một sự ăn ý. Sự ăn ý này là thứ mà anh rất xa lạ. Tiếp đó anh biết được từ chỗ bác sĩ Dương là Nhiên gọi điện để bác sĩ ấy về nước. Chỉ là mối quan hệ cấp trên cấp dưới, ân tình này liệu có phải hơi quá lố rồi không? Chỉ là trong lúc đó, trong lòng anh đang rối bời, suy nghĩ này nó chỉ thoáng qua chứ không có nghĩ nhiều. Anh hiểu Đào. Cô cãi nhau với anh vì Mộc Ca, giận dữ với anh, nói lời cay độc bỏ nhà đi, đòi ở riêng, đều xuất phát vì ghen tuông, đều là vì nghi ngờ giữa anh và Mộc Ca tình cũ cháy lại. Anh cho rằng chỉ cần giữ tốt trường mực thì những việc này sẽ đều tan đi, Đợi Đào nghĩ thông rồi sẽ hiểu thôi, chấp nhận rồi tự nhiên quay về. Anh sai rồi. Đào thật ra không đơn giản như vậy. Cô cũng có một mặt khó mà suy đoán. Đêm trước nguyên đán, anh và cô cãi nhau xong chia tay. Cô cả đêm không về. Anh hỏi ở đâu, cô chỉ trả lời ở ngoài. Diệp buông tay, cố gắng mở mắt, cầm hình ở trên bàn lên xem. Nhìn kỹ lại từng tấm một. Thật ra lúc nhìn thấy những tấm hình này, anh biết đêm hôm đó Đào đã ở cùng với Nhiên. Ánh mắt của Nhiên nhìn Đào thật sự dịu dàng, cưng chiều của một người đàn ông nhìn một người con gái mình yêu. Nhưng mà hình như cô khóc, mắt sưng húp lên, thỉnh thoảng lộ ra vẻ hờn dỗi với Nhiên. Trước quầy kiểm tra an toàn, lúc Nhiên ôm cô, trong mắt cô dường như có ánh nước. Giọt nước mắt đó rơi là vì ai? Diệp lại vung tay lên, những tấm hình bay xuống đất. Anh cúi người, ấn lấy ngực. Ở đó dường như có một cái cưa điện, nó đang hừng hừng, từng chút một cưa vào trái tim anh. Anh liên tục hỏi chính mình, đây là chuyện xảy ra từ bao giờ? Tại sao anh lại không hề hay biết? Không phải là cô ghen, mà là cô... Không được nghĩ. Nỗi đau không thể hình dung, giống như là dây leo bò khắp người, quấn rất dày đặc. Anh đau đến không thể hít thở. Nỗi đau như vậy khác với nỗi đau khi Mộc Ca chia tay. Mộc Ca mang đến cho anh có thể tê dại mà sinh tồn trong sự chán chường. Còn bây giờ, Đào mang đến cho anh nỗi tuyệt vọng đến tột đỉnh. Không không, anh phải hỏi cô, tại sao lại muốn đối xử với anh như thế? Anh là người dễ dàng có thể bị người khác vứt bỏ như thế hay sao? Ánh mắt anh hời hợt tìm kiếm chìa khóa xe, cầm lên, lảo đảo đi xuống lầu. Thư ký Châu ở đằng sau gọi anh, anh cũng không nghe. Đến đường Quế Lâm, cửa sân đóng chặt, cổng lớn cũng đóng không có ai. Anh lại đổi đến bệnh viện. Dì giúp việc cười mím chi ở trên đường đút cơm cho mẹ Đào. Ông Hải đang đứng ngây người, cười ngây ngô. Anh hỏi Đào đâu? Ông nói hôm nay cô đi làm vẫn chưa đến. Anh ngẫm nghĩ, cô đã hết nghỉ phép hôm nay đi làm, nhưng bây giờ đã hơn 6 giờ rồi, qua giờ tan làm từ lâu. Anh vội quay về thính Hải. Thỉnh thoảng Đào sẽ âm thầm về nhà. Chiếc BMW kép không có ở chỗ đậu, anh vẫn đi lên lầu. Trong nhà không có ai. Anh thất bại đi lòng vòng trong phòng khách, vào nhà vệ sinh rửa mặt, ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt đầy nước. Bỗng nhiên anh phát hiện mọi thứ thuộc về Đào ở trên kệ. Bàn chải đánh răng, sữa rửa mặt, khăn lông, tất cả đều không có tung tích nữa. Anh ngây người hồi lâu, điên cuồng chạy đến phòng ngủ kéo tủ đồ. Tất cả quần áo từ đông xuân của Đào đều biến mất, ngay cả sách cô đọc, không, cả tấm ảnh kết hôn ở treo trên tường cũng không còn. Tay chân thoáng chốc lạnh ngắt, anh vịn đi ra ngoài, vào thư phòng nhìn thấy trên mặt bàn hai tờ thỏa thuận ly hôn. Anh run run cầm tờ đơn thỏa thuận lên, phát hiện máy in vẫn đang mở, nguồn điện máy tính không tắt. Hiển nhiên bản thỏa thuận này là vừa được in từ trên mạng xuống. Một phút trước cô vẫn còn ở đây. Ngoài cửa sổ trời đã tối, anh không bật đèn. Anh rời tờ thỏa thuận tới trước, rồi trên bầu trời treo một mảnh trăng lưỡi liềm. Ánh trăng sáng như gương, trên đơn thỏa thuận cô đã ký sẵn tên mình. Cô viết ở trên, nhà cửa và sổ tiết kiệm hết thảy cô đều không cần. Cô sẽ mang theo chiếc BMW kép đứng tên cô. Còn có mấy thỏi vàng ở trong két sắt là của hồi môn của cô, thế nên thuộc về cô. Mỗi lần vào đại viện bộ đội, Đào ngẩng đầu nhìn khung cửa trang nghiêm, còn cậu lính nhỏ đứng gác cứ thẳng lưng, không hề nói cười, không kiềm chế được mà lại hít sâu một hơi. Thật ra trong này cũng là một tiểu khu sinh hoạt bình thường, cũng có chuyện nhà chuyện cửa, khúc mắc trắc trở, nhưng cư dân ra vào phần lớn đều mặc quân phục, không khí dường như có chút khang khác. Cô hạ cửa xính, kính xe xuống, mở cửa lịch sự với cậu lính nhỏ. Xe dân dụng không có biển số quân dụng, vào đại viện thì cần phải đăng ký. Số lần Đào đến rất nhiều, cậu lính nhỏ đã quen rồi, vẫy tay bảo cô trực tiếp vào đi. Không đến 50 mét, rồi rẽ ngoặt là đến dưới lầu của nhà bà Nhân. Đào rút chìa khóa nhưng không vội xuống xe, giống như đang chuẩn bị ra chiến trường. Trước khi lâm trận không tránh khỏi vài phần căng thẳng và hoảng loạn, tim đập rất nhanh, gấp giống như chống đánh, khẽ gập tay lại, lòng bàn tay trơn ướt. Đào cắn cắn môi, rồi lại hít thở sâu vài hơi, mở cửa xe. Trong cửa sổ ở lầu 2 có sáng đèn, bà Nhân đang ở nhà. Nhấc chân lên lầu, chân giống như bị tưới chỉ, nặng vô cùng, buộc phải vịn lan can mới có thể leo lên từng bậc một. Trước khi kết thúc quan hệ hôn nhân với Diệp, Đào cảm thấy nên thông báo với bà Nhân một tiếng. Bà Nhân không được gọi là một bà mẹ chồng rất hòa nhã dễ gần, nhưng đối với cô cũng không tính là tệ. Mặt khác, Đào cũng phải ngăn bà Nhân đến thăm mẹ cô. Về việc mẹ Đào ngã bệnh, bà Nhân không có bất cứ lỗi lầm nào. Tất cả đều là ông Hải một lòng đơn phương. Nhưng trong lòng mẹ Đào vẫn có vướng mắc. Hai người gặp nhau cảnh tượng chắc chắn sẽ rất khó xử. Nếu cô và Diệp không ly hôn, sau này hai nhà qua lại với nhau thật sự là một vấn đề. Giờ thì không cần phải lo lắng những điều này nữa rồi. Đào cay đắng nghĩ thầm, mọi chuyện đúng là ý trời. Duyên vợ chồng giữa cô và Diệp đã được định sẵn là ngắn ngủi. Chỉ gõ cửa một cái, cửa đã mở ngay. Đào đến đây à? Giọng bà Nhân khàn khàn nhìn thấy Đào, trên mặt không hề có vẻ bất ngờ. Dạ. Đào cúi đầu thay dép, đặt túi sách lên cửa chính. Con ăn cơm chưa? Bà Nhân đột nhiên bắt đầu ho lên. Đào vỗ lưng cho bà, dìu bà ngồi xuống sofa. Có cần uống nước không mẹ? Trong bếp có đun ít cao sơn cha đấy, con bưng qua đây cho mẹ. Cổ họng mẹ thật sự là vô dụng rồi, mấy hôm trước còn nói không ra tiếng, hôm nay vừa ho vừa thở dốc. Khó khăn lắm bà Nhân mới lấy lại sức, mặt cứ sưng đỏ lên. Đào lại ngây người chạy vào bếp, một tay bưng cà cao trà ra, một tay lại bưng ly nước. Nghe Diệp nó nói mẹ con tỉnh rồi, tinh thần có tốt không? Bà Nhân vừa uống vừa hỏi. Dạ rất tốt ạ, hai ngày nữa xuất viện. Ờ, may quá. Bà Nhân lại gật đầu. Nếu chưa ăn cơm thì trong nồi có cơm, có thức ăn đấy, tự hâm nóng lại đi. Không cần đâu mẹ, con đến lấy ít đồ rồi con đi ngay. Được. Bà Nhân cúi đầu nhìn cao sơn cha đen thui, cau mày. Đào đứng yên lặng một lúc. Vào phòng của Diệp ở trước đây, cô có mấy bộ đồ dùng để tắm rửa ở đây. Cô lấy từ trong tủ đồ ra, tìm một cái túi đựng, xếp cho vào. Lúc xếp đồ cô ngoái đầu nhìn vào phòng khách. Bà Nhân nhìn chằm chằm cao sơn cha giống như bị xuất thần. Đào cầm túi đồ ra ngoài, đi đến trước mặt bà Nhân. Mẹ à, con về đây ạ. Sau này... Giọng cô run run, vội vàng quay đầu sang một bên, cắn chặt môi, mắt đã đỏ lên. Con quyết định rồi à? Bà Nhân chậm rãi ngẩng đầu lên hỏi. Vâng thưa mẹ, con... Không cần nói đâu, mẹ hiểu. Đổi lại là người khác, hành vi sợ là sẽ còn quá khích hơn cả con. Con đối với Diệp như thế là đã rất tốt rồi. Bà Nhân bất đắc dĩ thở dài, vỗ xuống sofa. Ngồi một lát đi. Đào chần chừ giây lát rồi ngồi xuống. Đào à, con còn nhớ lần đầu tiên đến đây ăn cơm không? Bà Nhân lại cầm tay Đào vỗ nhẹ. Đào ngây người. Hình như là mẹ vừa dẫn đoàn biểu diễn từ quân khu về, nhận được điện thoại của Diệp nói sẽ dẫn bạn về ăn cơm. Mấy đứa bạn của nó mẹ đều biết, toàn là ở trong khu này. Mẹ hỏi thêm một câu, là bạn trai hay bạn gái? Nó nói có chút không tự nhiên, mẹ cũng biết là con gái của giám đốc Đào rồi. Lúc đó mẹ rất ngạc nhiên, không biết hai đứa quen nhau như thế nào. Mẹ con làm mấy món, còn mua một chai rượu vang nữa. Con và Diệp đến trước giờ ăn cơm. Vừa vào nhà Diệp đã bị thằng Trương gọi đi. Con rất thận trọng, nhưng mà luôn cố gắng tìm đề tài nói chuyện. Cuối cùng ngay cả chuyện con tìm việc cũng nói với mẹ luôn. Diệp trở về, con bất ngờ chạy tới mở cửa lấy dép cho nó. Mẹ nhìn thấy con nũng nịu kéo tay nó, tinh nghịch lè lưỡi, giống như thở phào nhẹ nhõm. Diệp sờ đầu con lại cười. Mẹ và Diệp khi ăn cơm thường không nói chuyện. Có thể con không biết, con vừa khen thức ăn ngon, vừa kể những chuyện thú vị trong cuộc sống của bố mẹ. Cả phòng ăn đều là tiếng cười của con. Hôm ấy Diệp nó rất vui, nó gắp rau cho con, còn thêm canh giúp con. Tuy mẹ không nói, nhưng mà nhìn con, mẹ cũng có hơi muốn rơi nước mắt. Thế là thế nào ạ? Đào hơi khó hiểu. Nhà mẹ đã rất nhiều năm không có tiếng cười như vậy. Và không khí của nhà, cảm giác Diệp mang lại rất là chín chắn, vững vàng, giống như cây đại thụ có thể rửa dẫm. Đó chỉ là vẻ ngoài của nó, là để cho mẹ không cần phải lo lắng, không khiến cho người khác thương hại. Thật ra nội tâm của nó rất yếu đuối, rất khao khát được yêu, rất khao khát có sự ấm cúng của gia đình. Nửa năm nay nó không nói gì trước mặt mẹ, nhưng mẹ biết nó sống rất hạnh phúc. Con người giống như mặt trăng vậy, bản thân không tự phát sáng. Sự thật người trên trái đất nhìn thấy ánh trăng đẹp đẽ là do mặt trời chiếu lên trái đất mà thành. Nếu mặt trời và mặt trăng không quay cùng quỹ đạo một ngày thì chúng ta còn có thể nhìn thấy gì chứ? Đào à, con biết không, con là mặt trời của Diệp đấy. Kìa mẹ, mẹ, mẹ quá khen rồi. Con không phải là mặt trời của anh ấy. Mẹ không nhìn thấy lúc họ ở cùng nhau ăn ý và hài hòa thế nào hay sao? Đào lại nghẹn ngào. Không, mẹ chỉ thấy bị ai. Diệp ngốc nhưng mẹ không ngốc. Đào à, mẹ ích kỷ, yêu cầu con đừng bỏ Diệp có được không? bây giờ nó không nhận ra được ý nghĩa của con đối với nó. Đợi nó nhận ra được rồi nó sẽ trân trọng. Đào lắc đầu. Mẹ, con không muốn đợi nữa, con rất mệt. Thế này mẹ vẫn nên tác thành cho họ đi. Con và Diệp cũng không có con, ngoài nhiều hơn là một thủ tục ly hôn ra, không có gì khác. Yêu nhau rồi chia tay, chúng con ở bên nhau chỉ mới còn nửa năm. Sau này xin mẹ đừng đến tìm bố mẹ con nữa. Mẹ con sức khỏe vẫn chưa hồi phục, con sẽ tìm cơ hội thích hợp để nói chuyện này với họ sau. Nửa năm nay con cảm ơn mẹ. Cô đứng dậy, trịnh trọng cúi người với bà Nhân, sau đó cầm túi giấy lên kéo cửa, chạy một hơi đến bên xe, nằm mọp ở trên xe thở hổn hển. Còn tiếp tục nữa, cô sẽ không mềm lòng, nhưng mà những lời khẩn cầu được nói ra từ miệng của bà Nhân, cô sẽ áy náy. Đột nhiên, gió đêm mang đến mùi thuốc lá nhàn nhạt. Cô nghiêng người nhìn ra, đèn đường lọt cũng qua trong từng tán lá cây, ánh đèn thưa thớt loang lổ. Cô lờ mờ nhìn thấy dưới cây có một người đang đứng, sắc đỏ sẫm vụt qua. Cô nhìn thấy khuôn mặt không có chút biểu cảm của Diệp. Cô bất giác đứng dậy, giống như một chú mèo nhỏ hoảng sợ, toàn lông ở trên toàn thân đều dựng đứng lên. Hai người đều không nói gì mà cứ nhìn nhau như vậy rất lâu. Diệp ném điếu thuốc xuống đất, dùng chân dập tắt, sau đó đi về phía cô. Đến bao lâu rồi? Anh bình tĩnh hỏi. Một lúc rồi, anh lên đi, mẹ có ở nhà đấy. Cô cụp mắt đặt túi đồ ra ghế sau, thò người vào trong xe. Em phải đến bệnh viện rồi. Diệp bỗng kéo cửa xe đóng sập lại. Cô lạnh lùng nhìn anh, cứng rắn hỏi. Có chuyện gì sao? Anh nhìn cô không chớp mắt, hình như ở trong túi anh muốn móc ra chất vấn, nhưng mà anh sợ sau khi hỏi mọi chuyện sẽ không còn cơ hội cứu vãn nữa. Anh sẽ thật sự mất cô, sẽ không được nhìn thấy khuôn mặt cô nữa, không được ôm thân thể cô, không được nghe cô cười, không được nghe oán trách, không được nghe nũng nịu nữa. Anh đến viện rồi, mẹ rất khỏe, Đào à? Nhưng mà anh không hỏi, trong lòng bị tắc nghẽn. Sao cô có thể làm như không có chuyện gì trước mặt anh như thế chứ? Lẽ nào cô không làm gì hết hay sao? Lẽ nào ly hôn là trò đùa hả? Trong lúc vẫn chưa kịp suy nghĩ kỹ, anh buột miệng hỏi. Vào tối hôm ngày giao thừa cuối năm, em ở cùng ai? Đào khẽ trước mắt. Câu trả lời này rất quan trọng hay sao? Anh lạnh lùng móc ra một tấm ảnh từ trong túi. Là anh ta đúng không? Đào nhìn lướt qua tấm ảnh, không hề do dự gật đầu. Đúng. Cả đêm em đều ở cùng anh ta à? Đúng thế. Hai người đã làm gì? Làm tất cả những chuyện mà nam nữ trưởng thành có thể làm. Trong con ngươi đen láy của Đào lóe lên vẻ khiêu khích nguy hiểm. Tại sao? Trái tim anh đang chảy máu, đang quặn thắt. Bởi vì em muốn kết thúc cuộc hôn nhân đáng thương này, nhưng mà anh luôn kiên trì không làm chuyện có lỗi với em, vậy nên chỉ có em phải làm thôi. Bây giờ em ngoại tình rồi đấy, chúng ta đương nhiên là ly hôn rồi nhỉ? Đào. Giọng Diệp khàn khàn gọi tên cô, hai tay đột nhiên dùng sức nắm vai cô. Sức mạnh này mạnh đến độ hô hấp của cô có chút khó khăn. Cô ngẩng đầu lên lạnh lùng nhìn anh. Em với anh ta ở bên nhau bao lâu rồi? Thế nào? Cảm giác bị phản bội có thích không? Hả? Có đau không? Đào lại cười mỉa mai. Ngón tay của Diệp cứng đờ trên vai cô. Nỗi đau của anh hoàn toàn không thể so sánh với nỗi đau mà anh mang lại cho em. Diệp, anh xuống xe mà chạy đến với tình yêu vĩ đại của anh đi. Không còn bất cứ cản trở nào nữa, cũng không cần phải nói dối hay lừa gạt nữa. Cô đẩy anh ra, lúc đóng cửa mới cảm thấy hai chân mình run cầm cập. Vậy mà anh lại còn đến để chỉ trích cô. Tấm hình này là anh tìm người chụp lén hay sao? Trong lòng anh có phải là luôn thầm mong cô ngoại tình? Như vậy thì anh không cần phải có chút bứt rứt nào mà quay người đi nữa đúng không? Cô mất kiểm soát, đã tác thành cho sự lỗi lạc của anh. Sự thật không lưu luyến, không còn lưu luyến một chút nào nữa. Run rẩy khởi động xe, cửa xe bị Diệp gõ kêu lên rầm rầm. Cô không thèm nhìn, ép buộc quay đầu xe, lái ra cổng chính. Trong phút hoảng loạn, bất cần lại đụng đầu vào một thân cây. Chỉ cảm thấy xe chấn động dữ dội, sau đó ầm một tiếng. Cô chạy thử, xe vẫn còn chuyển động được, chân lại đạp phanh xe, chiếc xe loạng choạng xông vào trong màn đêm. Diệp đuổi theo vài bước, nhìn đèn xe rơi vỡ ở dưới đất, đau thương khom lưng nhặt lên. Quý vị và các bạn thân mến, Thanh Nga đọc xong tập 16. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn theo dõi và đồng hành với Thanh Nga. Chúc quý vị luôn vui vẻ, luôn thành công và luôn hạnh phúc trong cuộc sống nhé. tiếp tục ủng hộ cho Thanh Nga bằng cách nhấn vào nút đăng ký kênh và nhấn vào quả chuông thông báo quý vị nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào ngày mai.